Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 1, Kinh Đô Aeon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga làm người hầu bị chính mình cha mẹ bán được Ubuyashiki ra thời điểm mới 10 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy. Nguyên bản xinh đẹp trắng nõn mặt bởi vì trong thôn thời gian dài nạn đói bị đói thon gầy phát hoang. Một chút cũng nhìn không ra là cái 10 tuổi tiểu hài tử. Ubuyashiki ra phụ trách chọn mua người hầu mẹ mình nguyên bản là không nghĩ muốn Jesuga. Rốt cuộc tiểu hài tử hành động luôn là thực vụng về. Nếu từ đầu dạy dỗ nói cũng thực phiền toái. Nhưng là cuối cùng mẹ mình kinh không được Jesuga, cha mẹ thỉnh cầu vẫn là đem Jesuga mua. Rốt cuộc nếu không phải bị buộc tới rồi người lạ, ai sẽ tưởng bán hài tử tới cầu được sinh tồn? Một cái 10 tuổi tiểu hài tử có thể bán bao nhiêu tiền? Vẫn là mẹ mình xem Jesuga nhà bọn họ thật sự đáng thương nhiều cho hai cái tiền đồng. Mẹ mình mang theo Jesuga đi phía trước làm Jesuga cùng phụ mẫu của chính mình tiến hành cuối cùng từ biệt. Đi thôi, tới rồi kinh đô trong nhà, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Mẹ mình đứng ở Jesuga sau lưng nhẹ nhàng đẩy đẩy Jesuga gầy trơ cả xương bả vai. Jesuga đi đến phụ mẫu của chính mình trước người, trợn tròn mắt lẳng lặng nhìn phụ mẫu của chính mình. Trên mặt đã không có bi thương cùng đối con đường phía trước không biết sợ hãi. Cũng không có đối đem chính mình bán đi cha mẹ ứng có oán hận. Sáng trong mắt đen chỉ là bình tĩnh. Giống như đối chính mình lúc sau tương lai không sao cả bộ dáng. Trên lưng còn cõng ngủ say trẻ mới sinh mẫu thân ôm hắn khóc thút thít. Một bên chảy nước mắt một bên giao phó hắn. Ở quý tộc lão gia gia cũng muốn nỗ lực sinh hoạt a, Jesuga. Thỉnh nhất định phải hảo hảo sống sót. Là ba ba mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Không có quan hệ, mụ mụ. Jesuga vươn tay vỗ vỗ mẫu thân gầy yếu sống lưng. Ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua con tuổi nhỏ đệ đệ cùng muội muội. Sau đó đối mẫu thân nói. Ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Vô luận muốn làm cái gì. Ta đều sẽ nỗ lực tồn tại. Ubuyashiki ra làm hào môn đại tộc tự nhiên người hầu đông đảo. Jesuga làm tuổi nhỏ nhất một vị không tránh được đã chịu những người khác xa lánh. Bị châm chọc nói móc đều là việc nhỏ. Có rất nhiều một ít tư lịch lâu người hầu ỉ vào so Jesuga đại sai sử Jesuga làm một ít soát chủ nhân cái bô linh tinh một ít lại khổ lại mệt việc. Nhưng là Jesuga lại trước nay không oán giận. Vẫn luôn đều mỉm cười tiếp thu nghiêm túc làm xong hơn nữa ăn xong đã lạnh băng đồ ăn. Những người đó cũng không sẽ bởi vì Jesuga Shinobu khi im hơi lặng tiếng mà tâm sinh thương hại buông tha hắn. Ngược lại ỷ vào Jesuga Shinobu lại càng thêm kiêu ngạo lên. Thậm chí làm trò Jesuga mặt cười nhạo Jesuga là cái bị khi dễ cũng không dám phản kháng người nhát gan. Chuyện đề cử, trộm gió chẳng trộm trăng. Người xem hắn, liền tính chúng ta đem hắn đuổi ra đi ở bên ngoài ngủ. Hắn cũng không dám đối quản sự nhiều lời một chữ. Trong đó khi dễ Jesuga nhất hung ác một cái người hầu cùng những người khác vui cười nói. Không có người để ý cái này dáng người nhỏ gầy tuổi mới bất quá 10 tuổi nam hài tử. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái yếu đuối mà nhát gan nam hài. Cho nên những cái đó khi dễ Jesuga người một đám bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phụng dưỡng chủ nhân đánh chửi cuối cùng thê thảm chết đi khi. Cũng không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên người hắn. Mà những cái đó khi dễ Jesuga người ở một đám chết đi lúc sau. Cũng rất ít có người sẽ chú ý tới Jesuga. Jesuga cứ như vậy trầm mặc mà an tĩnh ở Ubuyashiki ra đại trạch chung làm một cái bình thường tạp dịch lớn lên. Mãi cho đến 14 tuổi. Nghe nói phụng dưỡng cái kia nhà ở chủ nhân Ichiro hôm nay là bị nâng ra tới. Một cái thị nữ cùng mặt khác bọn người hầu ở ngắn ngủi cơm chưa thời gian tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Là cái kia đại nhân sao? Là cái kia đại nhân? Thật tàn nhẫn a, nghe nói bị nâng ra tới thời điểm. Ichiro đã sắp tắt thở. Ichiro làm tức giận cái kia đại nhân sao? Không chỉ như vậy, cái kia đại nhân ghen ghét Ichiro khỏe mạnh thân thể. Ở Ichiro phạm sai lầm thời điểm trừng phạt Ichiro. À, thật là thật quá đáng. Thị nữ cảm khái mà khủng hoảng nói. Thật sợ hãi bị quản sự lựa chọn yêu cầu phụng dưỡng vị kia đại nhân a. Đã thay đổi nhiều ít người hầu đâu. 8 vẫn là 10 cái. Nhớ không được, trừ bỏ chỉ là ở An Tĩnh ăn cơm Jesuga. Còn lại tất cả mọi người ở nhỏ giọng đàm luận Ubuyashiki gia vị kia thiếu gia. Cái kia tối tăm tàn nhẫn. Chôn vùi đông đảo người hầu sinh mệnh ma quỷ. Jesuga, người nói quản sự có thể hay không từ chúng ta chi gian tuyển một người đi phụng dưỡng vị kia đại nhân. Một cái còn thiên chân thị nữ như vậy hỏi Jesuga. Lại bị bên người người kéo kéo tay áo ngăn cản. Người cùng hắn nói có ích lợi gì. Hắn mới sẽ không đáp lại ngươi đâu. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là. Jesuga buông xuống trong tay chén đũa. Chiều vừa rồi dò hỏi hắn thị nữ lộ ra một cái tê cười. Nói, có lẽ đi, ở Ubuyashiki ra mấy năm nay. Trừ bỏ ban đầu một năm Jesuga sinh hoạt tương đối vất vả. Nhưng là lúc sau mấy năm vẫn luôn cần cù chăm chỉ công tác Jesuga thực mau phải tới rồi quản sự thưởng thức. Sinh hoạt cũng trở nên tương đối hảo lên. Nguyên bản bởi vì dinh dưỡng bất lương mà gầy yếu thân thể trở nên cường tráng vóc dáng cũng có điều kéo trường. Vàng như nến khuôn mặt cũng trở nên hồng nhuận lên. Chỉ là ngày thường Jesuga rất ít tham dự mọi người hoạt động. Hiện giờ chợt một gia nhập. Hơn nữa thanh tú xinh đẹp mặt. Thế nhưng phá lệ có chút hấp dẫn người. Thị nữ chung có chút cô nương mặt đã bắt đầu hơi hơi đỏ lên lên. Nghĩ thầm chính mình thế nhưng cũng không biết Jesuga cư nhiên dài quá một chương cũng không tệ lắm khuôn mặt. Đúng lúc này, quản sự đi vào cái này đám người hầu ăn cơm tiểu viện tử. Ta muốn tuyển một người đi phụng dưỡng Muzan thiếu gia. Các ngươi có người nguyện ý sao? Quản sự đứng ở mọi người trước mặt. Năm tháng lưu lại nếp nhăn tiên khắc ở hắn cái trán. Có vẻ hắn uy nghiêm mà trang trọng. Tất cả mọi người biết đi phụng dưỡng Muzan trốn bất quá một cái chết tự. Không có người muốn chết. Tự nhiên cũng không có người theo tiếng. Quản sự mày nhăn càng khẩn. Nghiêm túc ánh mắt dừng ở một đám buông xuống đầu trầm mặc không nói nhân thân thượng. Sau đó lại một đám lược quá. Không có người nguyện ý ta liền phải tự mình chọn lựa. Mọi người bắt đầu khủng hoảng lên. E sợ cho chính mình bị lựa chọn. Bắt đầu xô xô đẩy đẩy lên. Inoue quản sự, ta phụ trách địa phương người tương đối thiếu. Ta không thích hợp, ta chỉ là tạp dịch. Sợ là phụng dưỡng không hảo vị kia đại nhân. Đúng đúng, ta nếu là làm vị kia đại nhân sinh khí đã có thể không hảo. Mọi người phía sau tiếp trước nói. Sợ bị tuyển đến chính mình. Có người thậm chí chủ động đi đề cử những người khác. Inoue quản sự cũng không có kiên nhẫn đi nghe này đó người hầu díu dít. Tùy tay liền điểm một người ra tới. Là cái kia chủ động hướng Jesuga đáp lời thị nữ. Nàng mới 14 tuổi. Chính trực hoa quý. Hiện giờ lại bị lựa chọn muốn đi phụng dưỡng mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ma quỷ. Thanh tú trên mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch. Cái loại này biết chính mình ngày chết sắp xảy ra sợ hãi làm mồ hôi lạnh theo nàng thái dương róc rách mà xuống. Nàng cầu cứu dường như nhìn những người khác. Mà nguyên bản cùng nàng nói giỡn đồng bạn lúc này lại sôi nổi quay đầu tránh né nàng tầm mắt. Tuyệt vọng nháy mắt bao vây nàng trái tim. Làm nàng Shinobu không được khóc nức nở lên. Đúng lúc này, nguyên bản trầm mặc Jesuga lại bỗng nhiên mở miệng. Ta đi thôi. Hắn nói. Jesuga đem hàng năm buông xuống đầu dơ lên. Chiều nhìn hắn Inoue quản sự lộ ra một cái tươi cười. Để cho ta tới đi. Ta nguyện ý phụng dưỡng vị kia đại nhân. Cách chương.